Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 385, Lạc Vũ Khê gặp phải nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, 500 vinh dự giá trị? Hạ Minh nghe về sau, con mắt chừng đến độ đáng giá, Hạ Minh vội vàng nói. Được được, chờ qua mấy ngày ta cùng đi với ngươi dạo chơi ngoại thành. Hạ Minh vội vàng đáp ứng, 500 vinh dự giá trị A, đây chính là 500 vinh dự giá trị A, tỷ phu, ngươi cũng không thể đổi ý A, ngươi nếu là đổi ý, người ta liền mỗi ngày tại tình tình tỷ trước mặt nói xấu ngươi, để ngươi không lấy được tình tình tỷ lão bà xinh đẹp như vậy. Trần Vũ Hàm mắt to tròn căng truyền không ngừng, tốt, không đổi ý, không đổi ý, Hạ Minh tranh thủ thời gian khoát tay áo, hắn cũng không dám đắc tội mình cái này cô em vợ, hắn phát hiện chính mình cái này cô em vợ hồ muốn chết, chuyện gì đều có thể làm được, cái này vạn nhất cô em vợ mỗi ngày tại Lâm Vãn Tình trước mặt thổi gió thoảng bên tai, cái này nếu là Lâm Vãn Tình tin tưởng, mình chẳng phải là liền xong đời. Tốt, tỷ phu người ta đi làm bài tập, hiện tại làm việc nhiều nữa đâu. Trần Vũ Hàm cười hì hì rời khỏi nơi này, Hạ Minh nhìn thấy Trần Vũ Hàm rời đi về sau, không kịp chờ đợi về tới trong phòng của mình, làm về đến phòng bên trong về sau, Hạ Minh trực tiếp đặt mông ngồi ở trên giường. Chi chi chi, Hạ Minh đột nhiên cảm giác cái mông của mình phía dưới có cái gì đang động, thanh này Hạ Minh cho giật nảy mình. Ta dựa vào thứ đồ gì lại cử động, Hạ Minh liền vội vàng đứng lên, lúc này hắn thấy được mình cái mông dưới đáy tiểu bạch, cái này khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Tiểu bạch ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chi chi chi, ngươi nói là ngươi đang ngủ. Chi chi chi, ngươi trước đi ngủ, ta không có rảnh phản ứng ngươi. Hạ Minh lười nhắc lý huy tiểu bạch trực tiếp cho văng ra ngoài, cái này đau tiểu bạch chi chi kêu to không ngừng, bát quá Hạ Minh lại không để ý đến, mà là mặt mũi tràn đầy kích động tiến vào hệ thống bên trong. Hệ thống ta nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành A, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kích động mà hỏi. Tích tích tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công bảo vệ Lạc Vũ Khê, ban thưởng tốc chủ 500 điểm vinh dự điểm, nhìn tốc chủ không ngừng cố gắng. Ha ha, Hạ Minh nhịn không được cười lớn một tiếng nói. Hệ thống, hiện tại phải chăng có thể rút thưởng? Có thể, trước mắt tốc chủ có 800 vinh dự điểm, xin hỏi tốc chủ phải chăng rút thưởng? Rút thưởng 8 lần. Hạ Minh không chút do dự điểm kích rút thưởng, khi hắn đem 8 lần toàn bộ rút thưởng về sau, đại bàn quay cũng tại lúc này xuất hiện ở Hạ Minh trước mắt, sau đó Hạ Minh nhìn đến cái này đại bàn quay bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, tốc độ nhanh vô cùng. Tích tích tích, một trận thanh âm dồn dập vang vọng mở tại cái này kim đồng hồ cũng đang nhanh chóng xoay tròn, tốc độ xoay tròn rất nhanh liền là một trận êm tai máy móc âm thanh truyền vào Hạ Minh trong lỗ tai. Tích tích chúc mừng tốc chủ lấy được kinh nghiệm giá trị. Tích tích chúc mừng tốc chủ lấy được kinh nghiệm giá trị. Nương theo lấy một trận điểm kinh nghiệm tới tay thanh âm vang dội người tới về sau, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt một chút xíu biến thành đen, cuối cùng Hạ Minh rốt cục nhịn không được giận tím mặt nói. Móa, hệ thống, ngươi có phải hay không thượng thiên bang phái xuống tới hầu tử A, dòng dã 8 lần đều là điểm kinh nghiệm A, ngươi làm sao lại không chết đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh thật sự là quá tức giận, cái này mẹ nó đều là chuyện gì a? Dòng dã 8 lần, không đúng, dòng dã 7 lần, vậy mà đều là điểm kinh nghiệm thanh âm, cái này khiến Hạ Minh vô cùng phẫn nộ. Tích tích chúc mừng tốc chủ thu được ngàn chén không say, tốc chủ rút thưởng hoàn thành, xin hỏi tốc chủ phải trang nhận lấy ban thưởng. Thứ đồ gì, Hạ Minh một trận nhức cả trứng, có chút buồn bực nói. Ngàn chén không say, có phải hay không uống rượu 1000 khiến cũng sẽ không say. Tốc chủ, cái gọi là ngàn chén không say bất quá là một cái xưng hô mà thôi, trên thực tế, tốc chủ vô luận uống bao nhiêu rượu cũng sẽ không say rơi, tương phản, cái này ngàn chén không say sẽ còn để tốc chủ thể nội rượu chuyển biến thành dinh dưỡng vật chất, có thể tưới nhuần tốc chủ thân thể, để tốc chủ thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh. Từ một ít trình độ đi lên nói, uống rượu chỉ đối tốc chủ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, mà lại tương phản, tốc chủ uống càng nhiều, chỗ tốt này cũng càng nhiều. Cái gì, ngươi nói là sự thật? Hạ Minh sắc vì đó đại hỉ, đây chính là tốt kỹ năng A, uống rượu dưới tình huống bình thường, là thương thân, thế nhưng là hắn ngược lại tốt, uống rượu vậy mà trực tiếp biến thành kiện thân, cái này căn bản là hai khái niệm A, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm tự nhiên là thật. Quá tốt rồi, bay nhảy, Hạ Minh trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó hung hăng dẫm tại trên giường, thế nhưng là cái này dẫm mạnh không sao, tiểu bạch trực tiếp là gặp xui xẻo, bị Hạ Minh dẫm chi chi trực khiếu. Chi chi chi. Không có ý tứ, không có ý tứ, không chú ý tới ngươi. Hạ Minh nhìn một chút cái kia không ngừng kêu to tiểu bạch, Hạ Minh lộ ra một mặt áy náy. Theo lý mà nói như thế một con tiểu hamster, một cước cũng đủ để dẫm chết rồi, thế nhưng là làm Hạ Minh dẫm tại tiểu bạch trên người thời điểm, tiểu bạch vẻn vẹn đau chi chi trực khiếu, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hiển nhiên cái này cùng cái kia dịch dinh dưỡng có rất lớn liên hệ. hắc hắc, có ngàn chén không say, xem ai về sau còn dám cùng ta uống rượu, như vậy uống rượu cũng sẽ không hỏng việc mà. Nghĩ đến cùng Trần Tuyết Nga đêm hôm ấy, cái này khiến Hạ Minh không khỏi có chút hoài niệm, là một cái nam nhân sơ ăn trái cấm về sau tổng là có chút hoài niệm thứ mùi đó, không thể không nói, cái loại cảm giác này, quả thực là quá mỹ diệu, tựa như là phi lên thiên đường, vô cùng thư sướng. Tốt tốt tốt, đột nhiên, Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ, Hạ Minh nhìn điện thoại di động của mình, hắn còn tưởng rằng là lão bà của mình đánh tới, bất quá khi nhìn thấy xa lạ số điện thoại di động về sau, cái này khiến Hạ Minh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Uy, Hạ Minh mang theo nghi hoặc nhận nghe điện thoại, làm nhận nghe điện thoại về sau, Hạ Minh nghe được một cái băng lãnh thanh âm. Tiểu tử, Lạc Vũ Khê là gì của ngươi? Lạc Vũ Khê, làm Hạ Minh nghe được cái tên này về sau, nghi ngờ hỏi. Nàng là bằng hữu ta thế nào? Chậc chậc tiểu tử, nếu như ngươi còn muốn để nàng còn sống, liền lấy 1000 vạn người tới thay người, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng báo cảnh, nếu như bị ta biết ta không ngại giết con tin. Ngô xuẩn a ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại, nói đùa cái gì, không nói trước hắn không có 1000 vạn, chính là có 1000 vạn cũng sẽ không đi cứu người a, huống chi đối phương cú điện thoại này như thế lạ lẫm, hắn làm sao lại lấy tiền cứu người đi. Đây không phải nói nhảm a, mà lại cái này đêm hôm khuya khoắt, hắn không có chuyện kiếm chuyện chơi làm a, mà ở một chỗ khác lại là có một người dáng dấp cực kỳ khó coi người mang theo màu đen mũ, nhẹ giọng hỏi. Lão Kê thế nào? Bành, Trần Kê trực tiếp đem điện thoại hung hăng văng ra ngoài, cả giận nói. Má nó, tiểu tử này vậy mà không lên đạo, trực tiếp dập máy điện thoại của ta. Ồ, nói hắn như vậy ngay cả nữ nhân của hắn cũng không cần. Đinh Phúc nhướng mày, gương mặt kia vặn vẹo cùng một chỗ, nhìn cực kỳ khó coi, tựa như là nước ngoài nữ vu đồng dạng, cách trương.